Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 15, căn hộ cũ, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm Ân Hành vang lên, một đám người nhanh chóng vây quanh bên cạnh nàng lúc phân tán ra không nhìn thấy. Bọn họ hiện tại liền phát hiện động tác tìm kiếm của Ân Hành thập phần nhẹ nhàng cẩn thận. Lúc này khu vực cô phụ trách thoạt nhìn vẫn gọn gàng như ban đầu, một chậu hoa nhỏ bên chân cô đã được cô di chuyển ra, để lộ đất bên dưới. Có một miếng vải màu đỏ sẫm trong vùng đất mới ẩm ướt. Xương ra ngoài, quần áo bị chôn vùi trong đất trong một thời gian dài trông ẩm ướt và bẩn thỉu. Phùng Hội dẫn đầu tiến lên dọn dẹp đất đai bốn phía quần áo, những người khác nhìn đất nâu bị hắn ta đẩy ra, dần dần lộ ra thứ chôn dưới bùn đất. Đồng Đồng trợn tròn mắt nhìn một thi thể nữ được đào bới ra, vẻ mặt khẩn trương mang theo một chút nhảy nhót. Không nghĩ tới bọn họ thật sự tìm được manh mối mấu chốt như vậy. Ân Hành đứng ở bên cạnh hắn ta, từ trong túi vải lấy ra khăn giấy chậm rãi thanh lý vết bẩn còn sót lại trên tay. Tầm mắt của nàng cũng không rời khỏi tay Phùng Hội đeo bao tay, trong động tác chăm chú nhìn hắn ta cảm giác được một cỗ tầm mắt mãnh liệt, nàng như có điều giác ngẩng đầu lên. Cô nhìn về phía căn hộ cũ, ngôi nhà cũ ký kia cách bồn hoa này thật ra có chút xa, ở vị trí này nhìn qua nó ẩn trong bóng đêm mông lung có vẻ loang lổ mà cũ nát. Lấy tầm mắt của nàng, có thể nhìn thấy có hai thân ảnh đang đứng ở ban công lầu 6, một người hơi thấp một người gầy, tầm mắt đều hướng về phía bọn họ. Đó là A Cường và chủ nhà, họ để ý động tĩnh ở đây khi nào? Ân Hành thu hồi tầm mắt, nhíu mày suy tư, chẳng lẽ cứ để mặc cho đám người bọn họ ở chỗ này tìm manh mối sao? A, đột nhiên một tiếng kinh hô khiến Ân Hành thu hồi tầm mắt, cô nhìn về phía người phát ra âm thanh, là nữ sinh trong Tình Nhân. Lúc này cô run rẩy như dây, đồng tử dưới tình huống bị kinh hách co rút đến cực hạn. Đôi môi run rẩy, nhưng nhanh chóng bị cô đưa tay che lại. Trong con người đen kịt của nàng phản chiếu một màn phát sinh trước mắt. Thi thể vốn yên tĩnh nằm trong bùn đất đột nhiên dị động, cánh tay nàng phá đất mà ra, ngón tay cứng ngắc mà xanh tím giống như móng vuốt ưng, móng tay sắc bén trực tiếp đánh về phía khuôn mặt Phùng Hội. Ngoài ý muốn đột ngột khiến mọi người bất ngờ. Cũng may Phùng Hội phản ứng nhanh chóng, tránh thoát tập kích của nàng. Cầm miệng ngu xuẩn, Vĩ Tử trở tay tắt nữ sinh đang la hét một cái, xông tới giúp Phùng Hội đè lại thi thể nữ bất ngờ dị động. Lão Cao từ trong ba lô lấy ra một đoạn trường tiên, buông tay đứng bên cạnh hai người, ánh mắt như ngọn đuốc nhìn chằm chằm thi thể quỷ dị này. Chỉ cần nàng lại có dị động, trường tiên giống như sắt thép lóe lên ngân quang lạnh lẽo sẽ bị hắn quăng lên người thi thể. Tầm mắt Ân Hành dừng trên cánh tay Phùng Hội nổi gân xanh, hai tay của hắn lúc này khác với người thường, phảng phất như được phủ lên đồng, cánh tay to lớn đen nhánh phát sáng hung hăng đè lên thân thể đột nhiên lừa gạt thi thể ở trong bùn đất, nữ thi thoạt nhìn hoàn toàn không cách nào phản kháng. Vĩ Tử ngược lại không thể hiện ra thần thông gì, chỉ là thân thể căng thẳng, hiển nhiên cũng đang thời khắc chuẩn bị ứng phó tình huống bất ngờ. Dần dần, dưới sự giãy giụa của thi thể nữ, thân thể vốn sắp bị đào bới hoàn toàn từ bùn đất của nàng hoàn toàn lộ ra, nhìn thi thể của nàng, không ít người hít một hơi khí lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người thi thể nữ mặc váy dài, từ một góc nào đó có thể thấy được đây vốn là vải màu nhạt, nhưng trên váy nhuộm một mảng lớn vết máu, bị ăn mòn thành màu đỏ sậm. Váy dài cũng không hoàn chỉnh, vạt áo tất cả đều là dấu vết bị xé rách. Dưới quần áo nghiền nát mơ hồ có thể nhìn thấy thân thể của nàng. Đây gần như là một đống thịt vụn, tất cả các bộ phận đều do miếng thịt đỏ tươi tàn phá tạo thành, chói mắt mà dữ tợn. Đồng Đồng nhìn vào mắt, nhớ tới buổi tối khi ăn mì rắc nước sốt thịt, đột nhiên bắt đầu nôn nôn. Ân Hành ngồi xổm xuống kéo cậu ta vào trong ngực mình, trên tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta giúp cậu ta bình tĩnh cảm xúc, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đầu nữ thi. Thi thể không có đầu và có hoa trên cổ, hoa bình thường mà phồn thịnh, cành lá lại khác với bình thường, cành cây màu đen đậm kết hợp sinh trưởng đan xen, nơi giao nhau giữa cành lá và cành lá có rất nhiều khối nhỏ, nhìn kỹ bộ dáng giống như đầu người. Bất quá điều này cũng không làm cho người ta bất ngờ, hoa có thể sinh trưởng trong đất vốn không tầm thường. Cảnh tượng trước mắt giống hệt nội dung mà Mỹ Mỹ kể lại trong điện thoại hôm nay. Chỉ là tận mắt nhìn thấy càng thêm rõ ràng và rung động. Xấu đến mức khiến người ta khiếp sợ. Nữ thi bị đè lại đại khái là có chút kích động. Cành hoa trên đầu run rẩy, ra sức giãy giụa đem bùn đất quăng khắp nơi. Đám người phùng hội cách hắn gần nhất không cách nào tránh né, đứng hơi gần cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Chỉ có ân hành kéo đồng đồng đứng ở xa xa mới có thể sạch sẽ không lo lắng. Song phương giằng co, Ngải Lan cười khẽ một tiếng, trên tay xuất hiện một tấm vải màu đỏ viết ký tự khó hiểu. Là bùa chú, ân hành nhìn thấy nó lần đầu tiên ngẩn người, đại não lại tự động hiện lên hiệu quả. Ngải Lan đến gần bọn họ, trong miệng quát, cấm, sau đó dùng tốc độ nhanh chóng vững vàng dán bùa vào trong ngực nữ thi. Mặc dù thi thể đã hoàn toàn thay đổi, trái tim đại khái cũng không ở vị trí ban đầu của nhân loại, nhưng bùa vẫn phát huy tác dụng của nó, thân thể loạn động trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Được rồi, báo cảnh sát đi. Sau khi thăm dò phát hiện thi thể nữ đích xác sẽ không còn xảy ra chuyện này nữa, Phùng Hội và Vĩ Tử đứng lên, sắc mặt hắn như thường, vỗ nhẹ bùn đất trên người, quay đầu nói với Tiểu Cao vẫn nắm chặt điện thoại di động nhìn chằm chằm động tác của bọn họ. Tiểu Cao nhìn thoáng qua cha mình, nhận được hắn gật đầu ý bảo sau đó gọi điện thoại. Rất nhanh người đã tới, hai chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới, một chiếc dừng ở bên bồn hoa, một chiếc trực tiếp chạy về phía căn hộ. Trên xe dừng bên bồn hoa có bốn cảnh sát, bọn họ làm như không thấy dị trạng của thi thể trước mắt, sau khi hỏi thăm thường xuyên mấy người, vẻ mặt nắm giữ toàn bộ manh mối. Không chỉ không bảo vệ hiện trường, thậm chí ngay cả ghi chép cũng không làm, khiêng thi thể lên xe trực tiếp rời khỏi nơi này. Những người còn lại vẻ mặt khiếp sợ nhìn cảnh sát lên xe, ngay cả Phùng Hội vẫn bình tĩnh tự nhiên cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng hắn không kịp ngăn cản bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi xa. Chết tiệt, Ngải Lan trực tiếp miệng thổi thơm, mấy người nhanh chóng lên tay khôi phục bình hoa nguyên trạng, sau đó liếc mắt nhìn nhau, dùng tốc độ nhanh nhất vọt trở về căn hộ. Một đoạn đường ngắn ngủi như vậy, người mới không có đạo cụ chạy theo phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân hành lôi kéo đồng đồng ở cuối cùng, tốc độ không chậm, nhưng cũng không tính là nhanh. Nàng nhìn bóng lưng bọn họ, quan sát thần sắc của những cư dân khác như thường, suy đoán NPC có lẽ không cách nào phát hiện bọn họ những đạo cụ dị thường này, trong mắt hàm chứa ý cười như có như không. Không uổng phí, nửa đêm cô nhảy cửa sổ theo quỷ bồn hoa trở về bồn hoa. Sau khi cô nằm sát chôn chìa khóa của Thiến Thiến vào sâu trong bùn đất của chậu hoa nào đó. Theo phán đoán của hệ thống, người chơi nhận được đạo cụ trừ khi người chơi chủ động hiển thị trước mặt người khác hoặc sử dụng trực tiếp trước mặt người chơi khác, nếu không những người khác không thể phát hiện ra. Bởi vì đạo cụ ảnh hưởng, đám người Phùng Hội sau một buổi chiều tìm kiếm không thu hoạch được gì. Cùng lúc đó đồng đồng trở về căn hộ cũ tự cho rằng mình đã lừa gạt ân ái tín nhiệm đưa cô đến bồn hoa. Không ngờ chính giữa ân hành dưới lòng, cô liền theo bọn họ tiến hành lục lọi trong bồn hoa. Giả vờ hiệp trợ đám người Phùng Hội tiến hành lục lọi, trên thực tế lại chỉ tìm kiếm cơ hội thu chìa khóa vào ba lô, cô lại cất tiếng hô to, quả nhiên hấp dẫn sự chú ý của một đám người. Cách chương.